Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Không thể nào, sư huynh không phải họ Chu sao? Người võ Chu dám động gã? 800 năm trước không ai dám động, hiện tại không được. Một đám cháu chắt bà, hạ giá quá lợi hại. Lão già tóc xám lộn xộn nói, râu dây bên dài bên nhắn, trên áo bào xám tràn đầy vết mỡ bẩn, thỏa mãn hình tượng thế ngoại cao nhân. Khấu sàng. Trong đêm đại hội giao dịch ma tu, hắc bạch song sát tàn sát toàn trường. Chỉ có 3 người còn sống, 2 người khác là Lục Bắc cùng Chu Tề Lan. Sau khi rời khỏi hội trường, Khấu Sảng rút kinh nghiệm xương máu. Tu tiên giới chỗ nào cũng không an toàn. Nếu miệt mài theo đuổi nguyên nhân, thì không phải do lão, mà do mọi người quá mạnh mẽ. Tìm nơi có ít tu sĩ, hành tẩu, lão điền an toàn. Như vậy đề đã tới rồi, võ chu có nơi nào tiêu chuẩn tu hành thấp hơn so với chữ châu sao? Có, chính là Đông Vương quận đang kéo thấp tiêu chuẩn của chữ châu. Vì vậy Khấu Sảng hấp tấp đi tới Đông Vương quận, sau một phen liều mạng tính toán, thành công lừa dối được sư gia, trở thành tiểu sư thúc mất tích nhiều năm của gã. Có thể làm lên sư gia, khẳng định không đần đi nơi nào. Thế nhưng Khấu Sảng tính toán quá giỏi, ứng đáp trôi chảy mấy cái bí mật nhỏ. Sư gia nghe vào trong tay, thoáng cái điền mơ hồ. Ở trên núi Huyền Ưng mấy ngày, Khấu Sảng liền nhiệt liệt làm sư thúc. Ngoại trừ 2 lần xuất hiện với tư cách khách mời của sư gia, thời gian còn lại đều có người hầu hạ ăn uống, mỡ trên áo bào xám lại dày thêm vài phần. Cuối cùng càng làm lão cao hứng hơn là lão ở chỗ này tìm được cơ duyên của chính mình, tìm được một vị đệ tử là tiên nhân chuyển thế. Truyền thừa lại có hy vọng, quả thực là một sự tình rất may mắn của nhân sinh. Nhưng mà đồ nhi cái gì cũng tốt, duy chỉ có một thứ không được, tên quá dài. Vòi rồng phá hủy bãi đỗ xe của nhà ngươi. Sư phụ, bây giờ chúng ta đi đâu? Chữ châu là tạm thời không thể ở lại. Sư huynh của ngươi gặp rắc rối vô cùng có khả năng sẽ khai ra hai ta. Chúng ta tạm biệt địa danh này để tránh đầu sóng ngọn gió. Vi sư tính cho ngươi thêm một người sư huynh khác. Khấu Sảng đắc ý nói. Vâng, tất cả nghe theo sư phụ. Hai mắt vòi rồng phá hủy bãi đỗ xe của nhà ngươi tỏa sáng. Thế giới lớn như vậy, gã đã sớm muốn đi xem một chút. Nhắc tới cũng là không may, ngày đầu tiên Tạo Ơ Cao đã sinh ra ở dã ngoại. Chưa chạy được hai biếc liền bị sơn tặc đi ngang qua bắt đi. Đưa tờ cho một tờ giấy trắng và một cây bút kêu gã viết thư cho người trong nhà. Trời có mắt rồi, gã là một tên người chơi, đào đâu ra thân thích bản địa. Với thái độ cường ngạnh không phối hợp của gã, liền dẫn tới bọn sơn tặc cường thế vây lại cho gã một ngày ba bữa, không phải ăn cơm mà là ăn đập. Tuy nói bởi vì cơ chế bảo hộ trò chơi, quyền cước trên thân đều không có sức đau nhức, tương tự như gã ngứa vậy, nhưng gã online là tới để tìm thú vui, không phải để tìm hành hạ. Cái tài khoản này coi như phế đi. Tài khoản vừa tạo xong cũng không có gì, ném đi cũng không đau lòng. Gã ngay cả tên ID cũng đã đăng ký rồi. Vòi vòng phản sát bãi đỗ xe của nhà ngươi. Ngay lúc gã sắp offline, một lão giả ngoại hình khọm khẹm đi tới trước mặt gã. Song phương ăn nhịp với nhau, lập nên quan hệ sư đồ ngay tại chỗ. Ở trong mắt người khác, Khấu Sảng có chút tố chất thần kinh, điên thiên khùng khùng. Nhưng trong mắt gã, Khấu Sảng chính là chuẩn xác miêu tả của thế ngoại cao nhân bên trong tiểu thuyết. Kiểu tóc này, râu ria này, đạo bào rách nát này, còn có mùi vị trên thân, thỏa thỏa độc tỉnh cả người say. Cái danh thế ngoại cao nhân chạy không thoát khỏi lão được. Biểu hiện của Khấu Sảng cũng không để cho gã thất vọng, dựa vào bấm toán chưa bao giờ thất thủ, duy chỉ có chút không tốt đó là quá thích giả vẻ. Nói chuyện một nửa lưu lại một nửa. Nếu ai tìm thấy thầy tướng số Khấu Sảng có 50% mạo hiểm đạp phải mìn, việc nhỏ hóa lớn, chuyện lớn miểu sát, không có việc gì cũng biến thành có việc. Cũng may vấn đề không lớn, Khấu Sảng chỉ có một người đệ tử là gã, vỗ vỗ bộ ngực biểu thị, đợi khi nhớ lại các loại công pháp tu hành, gã sẽ dạy lại như thế nào bói thiên mệnh. Phải nhanh lên, người chơi bên ngoài đều đã trúc cơ cấp 20 hết rồi. Vòi rồng phá hủy bãi đỗ xe của nhà ngươi, nhỏ giọng thì thầm. Nhớ tới trận hơn nửa đêm tập kích vừa xong, trong lòng Điền nở ra một trận nụ cười. Đám người chơi trước bị sư phụ tính ra hành tung, tưởng đã hạ độc thành công. Lại bị gã tinh chuẩn nắm chắc thời gian phục sinh, tổ chức thành đoàn thể tới cửa cho không gian kinh nghiệm. Đáng tiếc gã còn là chữ trắng, nếu không, đợt sóng kinh nghiệm đánh chết này nói gì cũng sẽ không buông tha. Hai người xuống núi ở phía đông, người qua đường ngang nhau không có gì lạ ghé qua Đông Vương quận, đi tới biên giới Huyền Ưng Sơn Mạch. Đập thẳng vào mắt là một dãy núi xanh ngắt trùng điệp, khắp đồi núi đều là rậm rì cây cối che phủ, xanh ngắt cao và dốc, hoa dại làm nổi bật. Trừ chủ phong sừng sững ngoi đen thì một mảnh sơn mạch xanh tươi râm mát giạt rào tao nhã, là một địa điểm tốt để đi chơi du ngoạn trong tiết thanh minh. Nghe nói 80 dặm hướng Tây có đường nước chảy ghé qua sơn mạch, những người câu cá cũng sẽ rất thích. Không tệ. Lục Bắc hơi bĩu môi, không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm giác ngọn núi này có chút sung túc linh khí hơn so với Tam Thanh Phong. Huyền Ưng Sơn Mạch không phải là núi cao gì, thế núi xuống tương đối bằng phẳng. Chỉ có chủ phong là có hơi nhiều mỏm núi đá, dễ thủ khó công, sơn tặc chiếm giữ cửa khẩu hiểm yếu. Từ trên cao nhìn xuống chỉ cần hơi có chút gió thổi cỏ lay là tùy tiện phát hiện mọi tình huống. Chỗ sườn núi tại sơn trại trấn giữ đường nhỏ duy nhất lên núi. Nếu số lượng quan binh vây quét đông đảo, bọn sơn tặc có thể xuôi theo con đường phía sau núi nhỏ thong dong rút đi, xé chắn, ra lẻ, chia thành tốp nhỏ trải ra khắp núi lớn mênh mông, đợi sau khi quan binh rời đi lại phản hồi. Nếu như quan binh tiễu trừ cũng chỉ là ra vẻ hời hợt vờ vịt, bọn sơn tặc liền đóng cửa không ra, cùng bọn họ diễn qua một trận là được. Nhưng cái này là tình huống lúc trước, hiện giờ bất đồng. Từ khi trùng thổ phỉ, Mã Phi thuê về một gia sư họ Chu, có tiền mọi người cùng nhau kiếm, cuộc sống thường nhật của bọn sơn tặc liền càng thư thản lên. Sắc trời chưa hạ, vòng sáng hoàng hôn đỏ thẫm phủ lên không trung. Trước mảnh đất trống trên đại sảnh của sơn trại, chậu than đỏ và bó đuốc giấy đen, mấy cái nồi lớn xì xào canh thịt, bọn sơn tặc đang tập trung ăn uống. Trừ tầm 10 người chịu trách nhiệm đi tuần, người còn lại đều đang uống chén rượu lớn. Trong trại, hai chiếc ghế bọc da hổ. Trùng thổ phỉ Mã Phi Vũ cùng Chu Sư Gia ngồi hai bên, một người thân thể cường tráng, ngũ quan thô cạch bưu hãn, một người cao lớn vạm vỡ, rất có độ lượng. Sư Gia, ta trước kính người một đi. Tốt, người cạn rồi, ta tùy ý vậy. Sư Gia giơ lên tay đụng chén rượu, ánh mắt một mực chưa từng rời khỏi sổ sách trước mắt. Mã Phi thấy thế cũng không giận, bọn sơn tặc đều cho rằng Sư Gia là do gã mời tới. Nhưng thực tế là hoàn toàn trái lại. Gã có thể thành công vượt ngục, có thể phóng tay làm việc, toàn bộ đều nhờ công lao của Sư Gia. Hơn nữa tu vi của Sư Gia cao hơn gã nhiều, nếu thực sự động thủ, Sư Gia dễ dàng có thể đưa gã về ngục giam. Đối với thân phận con rối bên ngoài của mình, thực ra là chân chó, Mã Phi Vũ không thèm để ý. Chu Gia Đông Vương quận một tay che trời, rất nhiều người muốn làm chân chó cho họ cũng không tìm được đường lối. Một sơn tặc bước nhanh vào đại sảnh báo cáo. Sư Gia, cũng đã lục soát qua phía sau núi, vẫn không thấy được sư thúc lão nhân gia của người. Mặc kệ, lão thần thần bí bí, không chừng ngày mai liền tự mình xuất hiện. Chu Sư Gia khẽ lắc đầu, nói tới cái tiểu sư thúc thất lạc nhiều năm này, gã không khỏi cảm khái năm tháng còn là con đao giết theo, giết đến gã lần đầu không nhận ra đối phương. Không biết lão tiểu tử đó học thuật bói toán từ chỗ nào, rất biết bói. Chu Sư Gia lầm bầm lầu bầu, Mã Phi Vũ đáp lời. Sư Gia, không thấy bóng dáng sư thúc, sẽ không phải là chạy trốn rồi chứ. Nói lời rượu gì đây, Huyền Âm Ti mà thôi, một con chó do Chu Gia nuôi dưỡng, có gì phải sợ, bọn họ còn dám cắn chủ hay sao? Chu Sư Gia khinh thường lắc đầu. So với Huyền Âm Ti tập kích, càng làm gã chấn động chính là tiên nhân chuyển thế. Đã chết đi lại có thể sống lại rồi lại chết, quả thực giống như quái vật. Thế nhưng... Không sao, ta đã truyền tin cho người nhà, bên đó chuẩn bị một chút. Rất nhanh, sẽ có thể trèo đến quan hệ của tử vệ. Có tử vệ lên tiếng, chó con phía dưới không dám lỗ mãng. Chu sư gia không nói nhảm, trực tiếp cho Mã Phi Vi ăn một viên thuốc an thần. Nhắc tới tử vệ, Chu sư gia hô to suối quầy. Nguyên bản Chữa Châu địa bàn có 3 tên tử vệ, quan hệ cùng Đông Vương phủ bọn gã cũng không tệ. Ngày lễ ngày Tết đều có lai vãng. Có cái tầng quan hệ này, bất luận việc lớn nhỏ Huyền Âm Ti đều mở một mắt nhắm một mắt, đẩy bóng ra cho Hoàng Cực Tông. Bên Hoàng Cực Tông thì càng đơn giản, nghĩa phụ đại nhân chủ quản Chữ Châu họ Chu, thỏa mãn là người trong nhà, chỉ cần Đông Vương phủ không có ai làm ra mua bán tạo phản, cơ bản cũng chỉ là một lần răn dạy, dù có trừng phạt cũng không gây tổn thương gân cốt, không chạm được xương. Hai bên đều có người, có thể nói là không sơ hở tí nào. Ai mà nghĩ đến năm nay Huyền Âm Ti Chữ Châu điều động người vô cùng lợi hại. Năm trước điều đi một tên tử vệ, năm sau điều nốt hai người tử vệ còn lại cùng đi kinh thành. Mà hai gã tử vệ mới tới, nghe nói một cái công tích chắc tuyệt, từ cơ sở bình dân một bước bỏ lên, cái khác thì có quan hệ ở kinh thành, được bệ hạ coi trọng, một đạo thánh chỉ trực tiếp thăng nhiệm lên tử vệ. Đông Vương Phủ cân nhắc một phen, quyết định trước tiên kéo quan hệ với người sau. Người phía trước xuất thân không quan trọng, vốn là một điêu dân, loại người này thông thường đều có tâm lý thù hằn với phú quý, tạm thời không dễ tiếp xúc. Qua một thời gian ngắn, đợi người sa đọa rồi, mọi người sẽ có chung đề tài. Một vị đệ tử phía sau thân phận giai cấp đã định trước mọi người đều là người cùng một đường, rất có thể dễ dàng thông đồng làm vậy. Đại khái bao lâu có thể liên hệ được vị tử vệ kia? Mã Phi Vi truy vấn. Nhanh thôi, đã phái người chuyển giao lễ gặp mặt. Chu sư gia cầm lấy sổ sách tùy ý trả lời. Có việc này sao? Tại sao ta lại không biết? Lục Bắc Hiếu Kỳ lách mình đi ra khỏi phòng bình phong. Không để ý vẻ kinh hãi trên mặt hai người, lấy ra lệnh bài. Huyền Âm Ti tử vệ, sự tình hai người các ngươi đã phát sinh rồi. Chỉ có thể sống một cái, chính mình chọn rồi làm đi. Trước khi tới sân trại, hắn xuôi theo núi đi dạo một vòng. Hắn suy nghĩ nhiều, nơi đây cũng không có hãm long trận. Nếu như thế cũng không cần điệu thấp hành động, lộ ra thân phận rồi trực tiếp bắt người là được. Khi đang nói chuyện, Lục Bắc quét ánh mắt nhìn về phía Chu sư gia. Bão đan cảnh trung kỳ, đại viên mãn cũng không phải. Cái này được gọi là sâu không lường được. Hắn khẽ lắc đầu để cho các vị tử sĩ hành động cẩn thận chút, nhưng cũng không để cho bọn họ cẩn thận đến như vậy à. Đều do người chơi, lúc này mới tốn công phu vài ngày, ngay cả tử sĩ hung hãn không sợ chết đều bị bọn họ lây bệnh. Mã Phi Vi quá sợ hãi, đang muốn lấy đao chém người, nghe Lục Bắc tự giới thiệu, thân thể chấn động, hai tay buông xuống, tầm nhìn chuyển đến trên người Chu sư gia. Chu sư gia cũng sững sờ, sau đó chắp tay nói: "Hờ, nguyên lai các hạ chính là Lục đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tại hạ Chu Mẫn Hoàng, nhân sĩ Đông Vương phủ. Tu pháp kính huân, bang tề thế thịnh, thi lễ mẫn sùng, gia thành úc kim. Nhất mạch hoàng thất truyền thừa đến giờ chấp chính nhưng cũng tu tiên. Đế vương Võ Chu có chữ lót là tề, Đông Vương phủ vậy mà có tới tận tử tôn rồi. Có thể thấy được nhất mạch này sa đọa đến bao nhiêu." Lục Bắc chắp tay đáp lễ, thời khắc không quên thiết lập người lễ độ đối xử với mọi người khách khí nói. "Nói chưa xong, nói xong thì bắt đầu đi. Trên người ta xiềng xích không nhiều lắm, chỉ có thể mang đi một cái. Hai vị ai chết ai sống, chính các ngươi tự quyết định." Lục tử vệ tại hạ Đông Vương. "Ta biết rõ, vậy thì như thế nào?" Lục Bắc vẫy tay. "Không phải nói ngươi là một cái Đông Vương, cho dù là thân tỷ tỷ hoàng đế đến, Lục mỗ cũng nói đánh là đánh, nói ngủ là ngủ. Đặt cái giá đấy ra đây làm gì?" Tử vệ mới tới không dễ nói chuyện lắm, một bộ ngữ khí trung quân ái quốc, trong mắt Chu sứ gia xem chừng hẳn là tiền không đủ đi. Cái này gã quen thuộc, thêm tiền liền xong việc. Chu sứ gia mỉm cười cho Lục Bắc một ánh mắt đều là người một nhà, từ ống tay áo lấy ra một sấp ngân phiếu chậm rãi đưa lên. "Đông Vương phủ cần chính là quan tâm đến dân chúng, xa gần đều biết, hương thân quê nhà đều vô cùng tán thưởng. Không biết Lục tử vệ từ chỗ nào nghe được điêu dân gièm pha, nhưng thanh danh là thanh giả tự thanh. Lấy bổn sự nhìn rõ mọi việc của Lục tử vệ, chắc chắn Đông Vương phủ sẽ không có gì lo lắng." "Có ý gì? Hối lộ bổn tử vệ?" Lục Bắc nhíu lông mày lại, có phần khinh thường, giơ tay tiếp nhận lấy ngân phiếu ở trước mắt hai người cầm xuống. Thấy thế Chu sư gia cảm thấy đại định, Mã Phi Phi cũng nhẹ nhàng thở ra, hai người liếc nhau đều ngầm hiểu lẫn nhau vẻ vui vẻ. Lấy tiền là tốt rồi, không sợ hắn tham, chỉ sợ hắn giả thanh cao. Mới 5 vạn, không phù hợp giá thị trường à? Lục Băng chậc chậc hai tiếng, hắn là đứa bé ngoan tinh khiết như tờ giấy trắng, nào hiểu được tri thức thâm sâu như phí ngậm miệng vậy. Chỉ biết là một trận hiểu lầm năm trước cùng huynh đệ Chu gia, đối phương liền rút 5 vạn để cho gã không nói gì. Lúc này không giống ngày xưa, thân phận của Lục Mộ hắn còn không có phần giống nhau, song tu cũng đều là cấp bậc trưởng công chúa, lấy 5 vạn đi đuổi khách, không khỏi có chút khinh người quá đáng. Lục tự vệ nói đùa, một chút bạc vụn uống trà để làm dịu yết hầu mà thôi, đồ ăn cứng rắn còn chưa bưng lên bàn đâu. Chu sư gia chắp tay cười một cái, trong sơn trại bát nháo toàn là chút ít người thô kệch không hiểu quy củ, đã không có rượu ngon cũng không có ca cơ, không bằng đi theo ta đến Đông Vương phủ, chắc chắn có rượu ngon món non hào hào khoản đãi. Nói hay lắm, nói thẳng hối độ không chút nào che lấp, bổn tử vệ nhớ kỹ những lời này. Lục Bắc thoáng cái giơ tay nhét ngân phiếu 5 vạn lượng vào trong ngực, có khoản tiền tham ô này tính là chứng cứ, cùng nhau tịch thu. Lục tử vệ vui vẻ là được. Mã Phi Phi cười làm lành nói, gì cơ, bổn tử vệ vui hay không không trọng yếu, mấu chốt là nhị vị. Lục Bắc giơ tay lên làm tư thế xin mời, bắt đầu đi, trời sắp tối, các ngươi quyết định xong chưa, đến cùng là chọn ai? Lục tử vệ nói lời này là có ý gì? Trái tim Chu sư gia hồi hộp một tiếng, thầm nghĩ người này lòng tham không đáy, cau mày nói, nếu là công phu sư tử ngoạm, chữ châu không phải chỉ có một mình ngươi là tử vệ, Đông Vương phủ có thể có chỗ dựa của người khác. Ngươi nói là người nọ hả? Lục Bắc kéo dài âm thanh, hai tay vẽ ra, mẫu thân của y là nghĩa mẫu của ta, chúng ta là huynh đệ, ta đi tiểu y nghịch bùn, cho y cùng ta có gì khác nhau? Lúc nói chuyện có phần bất đắc dĩ, không phải hắn ức hiếp người mà phía trên đúng là an bài như vậy. Sắc mặt Chu sư gia tối sầm đi, đông cứng nói, dù vậy chữ châu cũng không phải nơi huynh đệ ngươi một tay che trời, đại quản sự ở đại quán thắng quan hoàng cực tông cùng Đông Vương phủ. Không cần nhiều lời, hết hy vọng đi. Lục Bắc trực tiếp cắt ngang, không sợ nói thực cho ngươi biết, Lục mỗ tới đây địa chính là truyền lệnh hoàng cực tông. Đại quản sự lúc trước đã gấp rút phủi sạch quan hệ, thân mình lo chưa xong, cứu không được các ngươi. Chu sư gia càng nghe càng hoảng, tâm tư vừa loạn, thần sắc liền trở nên bối rối. Ngược lại Mã Phi Phi đã nhận ra không đúng, cười ha hả. Lục tử vệ thật thích nói đùa, giữa Hoàng Cực Tông cùng Huyền Âm Ti. Hiểu cũng hiểu, Hoàng Cực Tông không có quyền lực chỉ huy ngươi. Đúng rồi, tình hình trong nước võ Chu có ở khắp nơi. Huyền Âm Ti không thể nào có quan hệ mật thiết cùng Hoàng Cực Tông, suýt nữa bị tiểu tử này lừa dối chơi đùa. Chu sư gia bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt nhìn Lục Bắc có phần bất thiện, ăn nói bậy bạ cục này cũng ra miệng được, người này vì hối lộ mặt cũng không muốn. Có. Lục Bắc giơ tay lấy lên một mặt lệnh bài, cùng lệnh bài Huyền Âm Ti song song thắt ở đai lưng. Đã quên nói, bản thân ta kiêm nhiệm hai chức vị quan trọng, ngoài tử vệ Huyền Âm Ti còn là thống lĩnh Hoàng Cực Tông. Phía trước xét nhà, phía sau diệt tộc, cộng lại chính là vừa xét, vừa diệt. Người... Chu sư gia nhìn về phía hai cái lệnh bài, ánh mắt chừng càng căng tròn. Trong miệng thì thào vô nghĩa, hô hào tuyệt không có khả năng, nhất định là hàng giả. Ta nói thêm một câu nữa, bên Hoàng Cực Tông truyền lệnh hôm nay bất luận dòng họ, thổ phỉ trên núi đều phải chết một tên cũng không để lại. Chỉ có sư gia có thể sống được một cái mạng. Lục Bắc híp hai mắt lại, cười nhìn hai người. Ta mới đến nhìn ai cũng lạ mắt, dám hỏi một câu, hai vị, ai là sư gia? Ta là sư gia. Chu sư gia bật thốt lên. Vu khống, ngươi nói không tính. Bọn tử vệ ngược lại cảm thấy vị tráng sĩ cao lớn, thô kệch, lưng hùm vai gấu này mới có tướng làm sư gia. Lục Bắc cười ha hả nhìn Mã Phi Phi khích lệ nói, ngươi thấy đúng không, sư gia? Nụ cười hiền lành làm cho người như vác đao trên lưng, toàn thân Mã Phi Phi ướt sũng mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy bắp chân như đều nhũn ra, liên tục gật đầu nói, đại nhân nói rất đúng, gã không phải Dư gia, ta mới phải. Người thối lắm, họ Mã, muốn chết thì cứ việc nói thẳng, ta thoành toàn ngươi. Chu Sư gia giận dữ giơ tay nắm lên cổ áo của Mã Phi Vi. Mã Phi Vi cũng kiên cường lên, cùng Chu Sư gia đánh nhau một chỗ, gã biết rõ Lục Bắc đang khích bác Ly Giáng, dương mưu không chút nào che lấp, chính là để cho hai người bọn họ tự giết lẫn nhau. Vấn đề là liếc mắt nhìn Lục Bắc vài lần, trong tâm của gã đều cảm thấy sợ hãi. Thực lực cảnh giới cách xa, cảm giác sâu sắc không thể địch lại. Chu Sư gia liền thông giống, có thể vật lộn đỏ sức, không khó để chặt đầu tìm kiếm danh trạng, đổi một cái lập công chuộc tội. Về phần Đông Vương Phủ về sau tìm gã tính toán, Hoàng Cực Tông cùng Huyền Âm Ti điên thủ, vận số Đông Vương Phủ đã hết, đã không còn về sau. Hai người càng đánh càng hăng, rất nhanh liền thẳng đến tình trạng phá hủy cả phòng ốc. Lòng bàn tay gã khẽ mở ra, gạch đá xà gỗ đại sảnh sụp xuống. Lục Bắc điềm tĩnh đuôi ra bên ngoài phòng, hô hào các người không nên đánh nữa. Chớ tranh giành, chớ nhau nhau, hai vị nhớ kỹ một câu cho ta, chỉ có cường giả mới xứng sinh tồn, người sống sót chính là sư gia. Nói xong gã mặt không cảm xúc chậm rãi đi tới một đám sơn tặc. Nhân số trên trăm, mỗi người đều chướng khí mù mịt không giống người đương thiện. Bọn sơn tặc còn không biết đã xảy ra chuyện gì, hiếu kỳ đi đến trước xem náo nhiệt. Có người còn bắt đầu cá cược xem sư gia và trại chủ ai mạnh hơn. Một giây sau, kỹ năng mị hoặc mở ra, phán định thành công. Cảm giác áp bách giống như núi cao nặng nề cuốn ra. Trên trăm sơn tặc trợn trắng cả mắt té nhào trên mặt đất. Ngay sau đó, khi khí thế hóa thần cảnh quét qua toàn trường, một cái không sót tất cả đều ngất đi. Trước lúc tới sân trại, Lục Bắc đã ngang qua Đông Vương quận, vội vàng thoáng nhìn thấy một góc của băng sơn. Không nói dân chúng nơi đây lầm than, nhưng đúng là zombie khắp nơi. Trăm họ sinh sống nơi đây, trong mắt của bọn họ đều không còn ánh sáng, chỉ có vẻ chết lặng. Chủ núi Huyền Ưng Sơn thì càng nát rồi, cẩn thận chạy hết một vòng, không phát hiện hãm long trận, nhưng bãi tha ma vùi thi thể thì tìm được mấy chỗ, sau nhà giam sơn trại cũng chính là tầng hầm. Vô cùng thê thảm, không đáng bình luận, chỉ có thể nói nhân tính tàn ác được phát huy tới mức vô cùng tận cùng ở nơi đây. Có lẽ có sơn tặc do kế sinh nhai bị bức bách vào rừng làm cướp làm giặc. Chỉ cầu một bữa cơm no, không có làm qua sự tình thương thiên hại lý, giết toàn bộ có lẽ sẽ oan. Nhưng Lục Bắc rất khẳng định, nếu cứ trong mỗi 10 người rút ra một tên may mắn, tuyệt đối sẽ có cá lọt lưới. Hắn cũng không có ý nghĩ đần đợt thẩm vấn, quá phiền phức, mang về Huyền Âm Ti, sẽ có nhân viên am hiểu kỹ thuật cực hình, hào hào tiếp đái. Rất tốt, đầu mất cái bát sứ, chết như vậy cũng quá thống khoái, sẽ lộ ra lão thiên gia rất không công bằng, nhưng tu tiên không phải như vậy. Hắn vừa lầm bầm lầu bầu, Chu Sư gia cùng Mã Phi Phi đều đã liều mạng tới bước đường cuối cùng. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, không có tiền cũng đừng có tu tiên. Hai người tư chất bình thường, Chu Sư gia sống tốt hơn, không thiếu tài nguyên tu hành. Dù là 3 ngày đánh 2 cái rắm nằm ườn, tu vi pháp lực cũng mạnh hơn Mã Phi Phi. Lại thêm đan dược sung túc, lại có một cái bảo y hộ thể. Rất nhanh liền ở bên trong giằng co chiếm được thượng phong. Một đao cắt đứt khoái đao của Mã Phi Phi, đánh người bị thương nặng. Mã Phi Phi rơi xuống hố sâu, đập đại sảnh sơn trại thành phế tích, miệng phun máu tươi gắng nhấc nửa người, lui ra phía sau, đồng thời kéo một vết thương vô cùng thê thảm. Đã nói rồi, ta mới là sư gia. Trong mắt Chu Sư gia hiện lên một tia tàn khốc, lấy đao bước lên, muốn chém đầu Mã Phi Phi. Con chó dám cắn chủ, đáng chết. Bên tai kêu nhẹ một tiếng, Chu Sư gia chỉ cảm thấy tiếng gió thổi qua, khóe mắt thoáng nhìn thấy bạch quang lóe lên. Giữa lúc kinh ngạc, trường đao giơ lên bị cắt thành 2 đoạn. Tâm gã phát lạnh, cảnh giác nhìn Lục Bắc cười ha ha, không biết người này lại muốn đặt ra yêu cầu nham hiểm gì. Sư gia, dưới đao lưu đại người, có chuyện gì từ từ nói, đánh đánh giết giết tổn thương hòa khí. Vừa nãy hai người các ngươi còn cùng một chỗ uống rượu đây. Lục Bắc khuyên bảo vừa cười vừa nói. Theo truyền lệnh, trung thổ phỉ phải chết, nhưng bổn tử vệ cảm thấy chết phân 2 loại. Một là a một tiếng liền không còn, đời sau lại là một tên hảo hán. Một loại khác là a hơn nửa ngày mới không còn, hối hận kiếp này là đầu hảo hán, nguyện đời sau chỉ làm heo chó. Cầu tặc, giết người chỉ là đầu rơi xuống đất. Nghe ý tứ của Lục Bắc trong lời nói đó, Mã Phi Phi trừng mắt muốn nứt giống lên một tiếng, tay cầm đao nảy ra chém về cổ. Một đạo bạch quang hiện lên, Mã Phi Phi nắm chuôi đao trống rỗng, trên mặt tràn đầy dữ tợn đều là vẻ mờ mịt. Giỏi cho một câu giết người chỉ là đầu rơi xuống đất, lời này có lẽ không ít người đã nói cùng ngươi. Lục Bắc nhếch miệng cười một cái, thân hình biến thành bóng mờ, một cái chớp mắt bao phủ đỉnh đầu hai người. Hai người các ngươi đã phạm tội, cùng Lục Mỗ tới Huyền Âm Ti khoái hoạt đi. Trên không sơn trại, hai tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Bỗng nhiên cuồng phong gào thét, kim quang tung hoành, đại bàng cuốn cuồng phong muốn nuốt người khắp núi vào, vỗ cánh tạo ra gió lốc ẩn nấp vào đám mây. Một lúc lâu sau, một đám quần áo tả tơi, cả trai lẫn gái bước ra khỏi nhà giam. Thấy sơn trại bốn bề vắng lặng, chỉ có hai nồi thức ăn lớn hầm cách thủy, đồng thời một loạt xông lên ăn đấu nghiến. Có thương gia, có dân, có con nít, có thịt. Nhiều ngày chưa từng được chắc bụng, đột nhiên ăn thức ăn mặn, phần lớn một đám người nôn mửa liên tục, tiếp theo lại lần nữa ăn như hổ đói. Đông Vương Phủ. Lục Bắc như mèo trèo tường sau, trong tay xoa xoa một thanh đại đao màu vàng. Lần đầu làm việc trái với lương tâm, suy nghĩ một chút liền có kích động nhỏ. Hắn không phải người thích nhiều chuyện, phía trên cho nhiệm vụ là chém giết thổ phỉ, lưu lại sư gia để răn đe. Nhưng tu tiên chính là phải để cho ý niệm trong đầu thông suốt. Ý niệm trong đầu không thông suốt, kể từ đó có tư chất như hắn, con đường tu hành ngày sau cũng sẽ có phần khó khăn. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Chỉ là một thanh kim đao xa xa châu đủ, loại chuyện lớn rơi đầu như tạo phản, không có cái ngọc ấn truyền quốc, liền khó phục chúng. Lại nói, ngọc ấn tu tiên, khắc chữ gì? Là nhận thiên mệnh hay vĩnh viễn trường tồn? Bề ngoài tờ thánh chỉ ban cho ta giống như không phải chữ như vậy. Hoàng đế có mấy cái ấn? Khi nào về hỏi Hồ Tam, y hẳn là biết. Không sao, ta nghĩ ngã rẽ rồi. Ngọc ấn truyền quốc của Đông Vương Phủ bị hư một cái cạnh góc, phế một khối ngọc tốt tuyệt thế của ta. Được rồi, đợi lúc xét nhà rồi tính. Còn câu Hoàng bảo, võ chu thờ phượng không thờ rồng. Trên tạo hình mà nói, phía trên là chim. Đường vân dập khuôn đại bằng của hoàng đế kia, chắc có lẽ không bị người nhìn ra đi. Ta thử nghĩ xem, làm cách nào một lần tăng mắc phần món ăn tạo phản, lại có điểm này. Bạch Sa thì coi như bỏ đi. Sa tỷ cùng tiểu Sa tỷ cho cái mặt mũi, cả phòng bây giờ toàn là ánh sáng màu đỏ rồi. Lục Bắc suy nghĩ lại, quyết định mộc mạc một chút, lên núi đào một tảng đá lớn, đập một ngón tay tạo thành kiếm khắc xuống tám chữ to. Hoàng thiên đã chết, Đông Vương đương lập. Chữ Châu, nha môn Huyền Âm Ti. Trong đại viện cao và rộng, canh giữ xâm nghiêm, gạch đá ngói gỗ tất cả đều đen như mực. Nhìn từ xa điền tựa như một ma quật hắc sắc, thật ứng với cái biệt danh của Huyền Âm Ti, nha môn hắc y. Ở trong phòng lớn có bức sơn đồ mãnh hổ dài 3 mét chiếm ngang bức tường, khí phách uy nghiêm sống động, tự nhiên hình thành khí chất hổ khiếu sơn lâm. Nhược quải xâm lâm quần thú hiện, vẽ uy chi ước cũng không dành. Bức họa này là Hoàng đế Võ Chu, Chu Bang Thuần lúc còn tại vị tự tay vẽ. Lúc đó Huyền Âm Ti cường thế quật khởi, lưỡi đao đứt qua đầu người đan đốc, mũi nhọn quá lớn. Hoàng Cực Tông cũng phải nhượng bộ lui binh, được Chu Bang Thuần khen ngợi là nanh vuốt của trời. Đương nhiên, địa phương chim cút cũng không có như chữ châu này, sẽ không đến mức Chu Bang Thuần ban thưởng bức vẽ ngự bút. Bức này chỉ là phòng phế phẩm, bút tích thực đang được treo ở tổng bộ Huyền Âm Ti ở Kinh Thành. Đồ giỏm thì đồ giỏm, những bức đồ giỏm này cũng nhận được chứng thực cho phép của quốc gia. Lùi một vạn bước, mãnh hổ vẫn thực sự là mãnh hổ, không phải là miêu miêu meo meo cái gì đó. Không giống ai kia vẽ phượng cũng được, vẽ ưng cũng ok, vẽ đều là gà con. Ở phía trước bức mãnh hổ hạ sơn đó là một bàn lớn phủ kín tài liệu. Hồ Tam vô tình ngồi ở chủ vị lười biếng duỗi lưng. Hôm nay khí trời thật tốt, nhàn rỗi không có gì làm. Nhưng lúc như thế nên ở trên nóc nhà phơi nắng. Vị trí này nguyên lai có ba gã tử vệ thay phiên, nhưng hiện tại Hồ Tam và Hồ Tứ luân phiên ngồi, Lại bởi vì Hồ Tứ chủ động dẫn binh đóng quân ở Tam Thanh Phong, cho nên một tòa trú quân to như vậy toàn bộ do Hồ Tam quyết định. Bởi vì nguyên nhân cá nhân, khí chất nha môn Điền chớp mắt thay đổi. Một hạt túi dưa, một ly trà, ngồi ở văn phòng một ngày. Ngày tháng thực là tốt đẹp, cho ta làm thần tiên cũng không đổi. Không biết lão nhị nghĩ thế nào, ở trên tòa núi tàn tạ đó làm gì. Nơi đây cùng ta thông đồng làm bậy, cùng nhau bảy mưu ức hiếp cá thịt quê nhà, chẳng phải là quá hay sao? Trước kia lúc còn là thanh vệ, Hồ Tam đã từng nghĩ muốn ngồi trên cái ghế này. Hiện tại đã được đặt bờ mông lên rồi, cảm giác cũng thấy bình thường. Nhớ lại vị trí tổng bộ Huyền Âm Ty ở Kinh Thành. Những ngày vừa lên làm tử vệ, ngày tháng Hồ Tam đều buồn tẻ không thấy thú vị. Nhất là hai ngày vừa bắt đầu kia, tài liệu công sự quá nhiều. Phải tra xét thành nhóm, một mình y căn bản bận tối mặt. Phải chuyên môn thành lập một cái tiểu nội các, đều là ba gã thanh vệ tin tức tới xét duyệt tài liệu. Lần đầu tiên thì y sẽ đứng kiểm tra, rồi sau đó ký tên đóng dấu. Nội các ba người được thành lập, y cũng không còn việc gì nữa. Thật ra không phải một chút việc đều không có, lúc huynh đệ hai người chia cắt quyền lực, toàn bộ chữ châu, phàm việc cực chân trại thì Lục Bắc nhận hết. Hết tại việc tương quan tới năm vùng thì Hồ Tam chịu trách nhiệm. Ở phương diện năm vùng, Hồ Tam vô cùng coi trọng. Từ lúc y từ cơ sở đi lên, quanh năm phấn đấu năm vùng ở tuyến đầu, biết rõ mạo hiểm của việc này lớn đến bao nhiêu. Cho nên đám thủ hạ của y đều yêu cầu rèn luyện chức nghiệp nằm vùng hàng ngày cực cao. Ngoại trừ nói sao nghe vậy, mỗi khi phát nhiệm vụ nằm vùng cũng sẽ đích thân xác minh một lần, khảo nghiệm khả năng ứng biến và mưu trí của đối phương khi hành động, cùng khi đến hiện trường. Đổi một bên khác, như nữ đặc công giả trang nữ tử phong trần tiềm phục trên người đại lão. Đại lão nhìn thấu nhốt vào tù giam, đối mặt với thẩm vấn hung tàn của địch nhân, nên trùm tình báo như thế nào để có thể thoát thân. Môn học này được Hồ Tam đặc biệt coi trọng. Ngắn ngủi vài ngày, y đã sắm vai hơn 10 đại lão rồi. Có một tiểu cô nương xinh đẹp bởi vì kỹ năng bình thường, làm y một đêm phải gọi 6 lần mới cho thông qua. Đại nhân tạo ăn uống, đừng giết ta. Trên có lão mẫu già 80 tuổi, dưới có người chồng một cái thống khoái. Nam tử hán nếu nhăn một chút lông mày, cũng không phải là người làm gì, cởi quần làm gì, ta sai rồi, đáng chết, không nên à. Tiếng ồn ào đánh vỡ im lặng. Hồ Tam nhíu mày đi ra ngoài phòng. Hai tay vòng ra sau bước đi mạnh mẽ uy vũ. Quay đầu thấy một kim vệ thần thái vội vàng xuất phát giơ tay ngăn người đó lại. Cái kia tiểu trương tới đây. Hồ Tam gọi tới người trước mặt cho mày. Chuyện gì xảy ra? Ai bắt phạm nhân tới? Là đại án gì? Bẩm Hồ Đại Nhân, là phạm nhân do Hồ Đại Nhân bắt tới. Là một đám sơn tặc, bộ dáng tiểu lưu không phải thông minh lắm. Trung thực trả lời. Trên đầu Hồ Tam bay qua một rũi dấu chấm hỏi. Lúc nào? Tiểu tiểu mao tặc cũng có tư cách được vào Huyền Âm Ty tra xét rồi hả? Đám này nếu còn sống trở về, chẳng phải có thể khoe khoang cả một cuộc đời. Nhị đệ, tình huống thế nào? Những sơn tặc này đắc tội ngươi sao? Đại lao âm hàn, Hồ Tam im lặng nhìn về phía trước, nho nhỏ một căn nhà tù, lớn cỡ bàn tay. Đồng thời đứng ba người cũng chật, bởi vì Lục Bắc truyền lệnh đơn giản nhét vào 10 tên. Đừng nói nữa, thực sự đèn đổi. Lục Bắc suối quẩy, đại ca người không biết, ta bị người hành thích. Cái gì? Thằng xui xẻo nào không mở mắt vậy? Thi thể ở đâu? Kéo qua tao ngó xem, thi thể còn nguyên vẹn không? Chính là gã. Lục Bắc điện ngón tay, Hồ Tam nhìn lại, còn chưa thấy rõ vị tráng sĩ nào, bên tai lại nghe đến nhị đệ nhà mình ủy khuất kêu khổ. Ta đến núi Huyền Ưng diệt sơn tặc, lộ ra lệnh bài tử vệ hảo tâm để cho bọn họ đầu hàng. Lục Bắc nói lầm bầm. Nhưng bọn họ khá lắm, trên dưới 100 người bao vây quanh ta, chẳng những không đầu hàng còn dám động thủ với ta. Nếu không phải tiểu đệ có chút thủ đoạn, về sau sẽ không còn cách nào hiếu thuận huynh nghĩa mẫu nữa rồi. Hồ Tam nghe vậy giận dữ. Một đám phế vật, điểm vào việc ấy cũng làm không xong, vậy mà còn không có một ai thành công. Lục Bắc nghe xong trợn mắt, cho Hồ Tam một cái ánh mắt. Hai người tìm nơi âm u hẻo lánh, lốp bốp thường lượng. Đại ca, ngươi có biết Đông Vương Phủ không? Có nghe qua. Bọn họ trông dặn ngươi rồi hả? Hồ Tam nhíu lông mày lại, thu hồi cử chỉ ngả ngớn nghiêm mặt. Đông Vương Phủ cùng ba vị đồng điêu phía trước chúng ta quan hệ xa xỉ. Hàng năm chuẩn bị không ít đễ vật, sau khi hai ta thượng vị một mực không tới bái phỏng. Có sao nói vậy, đơn thuần góc nhìn của người qua đường, đúng là nên giáo huấn một chút. Tiểu đệ cũng thấy như vậy, hư không tưởng tượng chỉ nổi, không bằng giáo huấn nho nhỏ một chút, để cho bọn chúng một cái cơ hội làm lại người. Ý đại ca thế nào? Làm thế nào? Thì thế này này, thế này này. Tại ách thống trị Cần Chính Thanh Liêm của Đông Vương Phủ, giao thông thuận tiện, Đông Vương Quận chiếm cứ ruộng đất màu mỡ, nhưng nhân khẩu lại khó khăn lắm mới đạt 100 vạn. Nếu xóa số người chạy nạn, số người có hộ tịch nhưng không có nhà, có đủ 50 vạn hay không, cũng khó nói. Đây là một cái con số thấp đến kinh người, nên biết rằng Lục Bắc ở Đông Dương Quận, Lang Du huyện an cư lạc nghiệp, tính cả thôn xóm phụ thuộc xung quanh nhân khẩu, liền có 40 vạn. Ví như Lang Du huyện có một vị trí địa lý vắng vẻ, giao thông ra vào cực kỳ khó khăn, cũng đều có 20 vạn nhân khẩu. Đông Tệ Quận Đại Thắng Quan thì càng không cần phải nói, là một huyện nhân khẩu vượt qua 100 vạn, mỗi phiên chợ thành phố trên đường xá đều vô cùng phồn vinh. Lấy huyện so với quận, hạ thấp miểu sát thượng cấp, Đông Vương Quận dĩ nhiên nát đến vật tận gốc, không đổi thuốc mới không thể quản lý. Lục Bắc trái phải nói ra tình hình Đông Vương Quận. Hồ Tam nghe xong trực tiếp nhíu mày. Nhị đệ không tệ, giác ngộ rất cao, cũng biết thu nạp làm dân cho mình dùng. Ê, lời này của đại ca sai rồi, tiểu đệ không ôm chí lớn như vậy, lấy lòng dân làm gì? Lục Bắc nhìn chung quanh một chút đắc ý. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta chỉ thích nhìn người khác gặp đen đủi. Ai mà không phải chứ? Hồ Tam cười hăng hắc. Nói đi, hiện đệ định xử lý thế nào? Hái mấy cái đầu, kiếm bao nhiêu bạc? Quan mới tiền nhiệm có 3 bó đuốc, y và nhị đệ cộng lại là 6 bó. Tình thế loại thường không chịu nổi, Đông Vương Phủ có uy danh đủ phóng khoáng, coi như vừa vặn phù hợp một nửa. Đại ca, ngươi xem tiểu đệ từ hậu hoa viên của Đông Vương Phủ đào đến thứ gì? Lục Bắc há mồm phun ra kim đao, ngọc ấn cùng với một khối bia lớn có khắc chữ Đông Vương Đường Lập. Hồ Tam hít vào một cái khí toàn nấm mốc trong nhà giam. Kim đao, ngọc tỷ, đây là tội lớn mưu phạm, chu gì tam tộc à? Còn không phải sao, sự việc rất lớn cho nên đặc biệt thương lượng với đại ca. Đợi chút, ngọc tỷ này sao lại là ngọc tỷ trắng, chứ ấn đâu? Hồ Tam giơ tay lên hô ngừng, chỉ vào tấm bia đá im lặng. Còn có tảng đá lớn này, kim đao cùng ngọc ấn coi như xong, một tảng đá lớn như vậy một chút bùn cũng không có, xác định là vừa đào lên. Nói đúng ra thì còn chưa vùi vào đi. Đại ca, ngươi nói chuyện ra. Nói cái rắm. Hồ Tam điên cuồng trợn mắt. Tạo phản là trọng tội tịch thu tài sản và giết cả nhà. Đông Vương Phủ cao thấp mấy trăm người, tính cả ba tộc. Như vậy chỉ tính nhất mạch Đông Vương Phủ này, trọn vẹn 2.000 cái đầu. Lão đệ, ngươi ra tay có chút ác rồi. Người không ác, đứng không vững. Lục Bắc cười lạnh 3 tiếng. Dù sao cũng có đắc tội, không bằng đắc tội đến chết. Bọn họ chết sạch, ta liền an tâm ngủ. Có đạo lý. Nghe nhị đệ nhà mình nói có lý có cứ, Hồ Tam không cách nào phản bác. Cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát chậm rãi nói. Nếu như ta đoán không sai, lão đệ lần đầu làm loại sự tình vu oan mưu phản này đi. Đại ca sáng suốt, tiểu đệ tự biết mình là người chính phái, không làm việc được với trái với lương tâm, cho nên chuyên tới để thỉnh giáo người. Bao trình người ta, lúc nào xuất phát? Cái này không vội, ít nhất cần thời gian 3 ngày. Hồ Tam nhẩm tính một chút bổ sung. Làm việc chậm nhưng tính kế, kim đao có thể lấy ra dùng, nhưng ngọc ấn cùng hoàng bào, coi như là lão ca ta, cũng phải tìm chút thời giờ. Tốt, nhưng mà trước đó, đại ca ngươi phát cho ta cái nhiệm vụ đi. Loại nhiệm vụ có trên danh sách đó. Rõ cho quý gì? Ta chỉ là một người góp vào, làm sao lại thành chủ mưu rồi hả? Hồ Tam giận dữ, đây là tiết tấu để cho y vắt đỉnh nồi chứ còn gì nữa. Nhiều chuyện, nhìn người kinh sợ kìa, ta tự mình tới, đại ấn nha môn ở đâu? Lục Bắc dầm gì đứng lên, giận dữ mắng mỏ Hồ Tam không hề có đảm đương của huynh trưởng, nhanh chóng đi đến văn phòng của nha môn. Hôm nay hắn muốn ban bố nhiệm vụ cho chính mình. Tam Thanh Phong vị trí giữa sườn núi, 120 người tề tụ, nhân thủ là một bộ ngân vệ huyền âm ti, cộng thêm với một thanh đao chế tạo kiểu mới. Thế nhưng khí chất của những người chơi vô cùng nổi trội, tuy mặc cẩm bào hoa văn thượng đẳng nhưng vẫn tạo ra cảm giác giả mạo vô cùng. Các anh em, chúng ta sắp nổi tiếng rồi. Đây chính là một lần nhiệm vụ đoàn đội quy mô lớn nhất từ khi Open Beta đến nay. Đúng vậy, địa phương khác đều không kiếm ra. Hành phục rất đẹp mắt, đợi chút nữa ta tranh thủ làm rơi mất, như vậy liền không cần trả lại. Quần áo thật là phong cách, nhưng chính là lúc mặc vào quá phiền phức. Quần áo thời xưa đều là lúc mặc vào rất phiền phức. Hôm khác ta vẽ một bộ trang phục cho hiệu trưởng xem qua. Nếu thành mọi người liền đưa số đo bản thân đặt theo yêu cầu, về sau không cần mặc cái này nữa. Hành phục kiểu nào? Âu phục kính châm, bao tay trắng. Có chí, nhưng mà nơi này là tu tiên giới, như thế có quá khác biệt hay không? Chọc không trúng điểm yêu thích của hiệu trưởng. Thử xem đã, chỉ cần nói là phong cách của tiên giới, thần Phật đầy trời đều mặc như vậy, không chừng hắn liền đồng ý. Đợi chút, các ngươi không phát hiện vấn đề gì sao? Cái gì? Các ngươi nhìn phi toa bên kia, 4 chiếc chỉ có thể chở hơn 40 người, nhưng chúng ta trọn vẹn có hơn 100 người. Sân đất trống, tu sĩ cùng người chơi riêng phần mình đều đi đến phi toa. 30 tên tử sĩ chen đấn vào một cái, 120 tên người chơi cùng nhau chia sẻ hai chiếc khác. Dư lại một chiếc phi chu là phương tiện đặc biệt của hai vị tử vệ đại nhân. Có thêm 5 tên thư ký đi theo, lúc xét nhà chịu trách nhiệm ký sổ nhập sổ. Lục Hắc mặc cầm bào hoa văn đen, ống tay áo có 3 phần đạo tử văn, trên đai lưng đuộc ngự đao, áo choàng đen toàn thân, từ một tiểu bạch kiểm điền biến thành một bộ dáng của tên tay sai thâm niên của triều đình. Cùng hắn đứng sóng vai chính là Hồ Tam, quần áo trang sức không hề khác biệt, ngự đao cùng kim đai cũng không ngoại lệ. Đừng hỏi, có hỏi thì chính là đệ đệ, thì đại ca nhất định phải có. Không cho liền ôm đùi mẫu thân khóc, hai tử gào khóc đòi ăn sữa, gào thét thêm vài lần, cái gì cũng có. Nhị đệ, nha môn bên đó đã vào vị trí, chỉ cho ta và người chỉnh diện. Hồ Tam chỉ vào người chơi đang lên xe, mặt đầy hắc tuyến. Bên này thì sao? Lúc trước mặt trời xuống núi, có thể xuất phát sao? Xét nhà là một môn kỹ thuật sống, nhất là đại nghiệp lớn như Đông Vương Phủ. Có đạo là thôn nhỏ đào ba hang, nếu không thể một mẻ hốt gọn để cho 3 đến 5 tên đệ tử chạy đi kinh thành cáo trạng thì sẽ lại nảy sinh một đống chuyện phiền toái. Hồ Tam bỏ ra thời gian 3 ngày bài binh bố trận, nha môn Huyền Âm Ti dốc toàn bộ lực lượng, khống chế, chế tạo toàn bộ giao thông yếu đạo của Đông Vương quận, theo dõi nhất mạch tiểu gia tộc của Đông Vương phủ phân tán bên ngoài. Đặc biệt là 3 người nắm quyền quận trưởng, quận úy, quận giám, lưới vây trong vòng một đêm đã được trải rộng ra, chỉ chờ mũi tín hiệu là nhổ tận gốc nhà mạch Đông Vương phủ. Không cần mặt trời xuống núi, tiềm lực con người là vô tận, thể chất cũng không thể quơ đũa cả nắm. Đại ca, ngươi làm không được, không có nghĩa rằng bọn họ không làm được. Sắc mặt của Lục Bắc ngưng trọng, nhìn các người chơi bắt đầu nhét lên xe, trong lòng không khỏi nói có bao nhiêu vui vẻ à. Không có ý tứ gì khác, chỉ cảm thấy thú vị. Phi toa đón khách lại nhỏ, số lượng chỉ nhét đủ từ 10 tới 30 người đã cực kỳ miễn cưỡng, nhét 60 người. Đây là hành vi khiêu khích trần trụi đối với cực hạn của nhân loại. Như vậy tưởng tượng, kết cấu lập tức lớn lên. Không nên chen lấn, không nên chấp, từng người tới. Bên trong còn rất nhiều chỗ trống, còn có thể thêm 30 người nữa. Van cầu người bỏ qua cho ta đi, ta vẫn còn là con nít. Không cần nhiều lời bổ ích, nhìn xem bên đó, người ta tiên thiên cảnh cũng không nói gì. Đó là tử sĩ, có thể so sánh. Cầm miệng, nói nhảm nữa, đừng làm nhiệm vụ, đi công trường chuyển gạch. Người chơi đối với người chơi tàn nhẫn nhất, vĩnh viễn không phải là NPC mà chính là người chơi. Bởi vậy 4 cái chân chó nhận được nhiệm vụ của Lục Bắc tuyên bố yêu cầu nhét 120 người vào hai chiếc phi toa, lập tức vui vẻ lĩnh mệnh, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ. 11 giây trước còn đang toe toét cười cùng mình, cái gì mà phú quý chớ kên quên bạn, có kinh nghiệm mọi người cùng nhau kiếm, vĩnh viễn đều là hảo huynh đệ. Sau 1 giây, cầm được chút quyền lực lập tức thành chó của người ta, trừng mắt cư xử lạnh nhạt với hảo huynh đệ, một chút tình cảm ngày xưa cũng đều không để ý. Thấy 4 tên tiểu nhân đắc chí cản rỡ, đám người chơi còn lại mắng chửi kêu gào sẽ không để yên việc này. Nhao nhao suy nghĩ sau khi nhiệm vụ kết thúc, cố gắng ôm thật chặt đùi của cao hiệu trưởng để lúc có nhiệm vụ đoàn đội trở thành đội trưởng cấp 1 trên người. Đến lúc đó, một ngày khi quyền lực vào tay, giết hết cẩu tặc đã từng ức hiếp ta. 4 cái chân chó vô cùng nhiệt tình, nhét sau 120 người và 2 chiếc phi chu nho nhỏ hấp tấp đi đến bên người Lục Bắc hoàn tất nhiệm vụ. Tốt lắm, ta lại cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Hiệu trưởng ngài cứ nói là lên núi đào hay xuống biển nữa. Xuống núi là được. Lục Bắc chỉ mình và Hồ Tam. Ta cùng đại ca còn thiếu tòa kỵ để cưỡi. 4 người các ngươi xuống chỗ thuê xe ngựa dưới chân núi, thuê 2 con ngựa cao to một chút. Cái này, hiệu trưởng, nhét ngựa vào đâu, buộc trên phi toa sao? Nói cái gì ngu ngốc thế, phi toa bay cao như vậy, đuôi ngựa lên đền bị dọa mềm nhũn, thì ta cùng đại ca cưỡi cái gì? Lục Bắc khẽ lắc đầu chỉ cho con đường sáng. 2 chiếc phi toa còn chỗ trống, chen lấn một chút không vấn đề gì lớn. Đi về nhanh, chớ chỉ hoãn hành trình. Hồ Tam không hiểu vì sao Lục Bắc ưa thích làm khổ thủ hạ tiểu bà tiểu đệ như vậy. Càng không hiểu là đám người kia cũng không phải tử sĩ, bị làm khổ như vậy nhưng rõ ràng vẫn không bùng nổ phản kháng. Hình như còn có chút thích thú. Nhưng cái này là tiên nhân chuyển thế gì chứ? Là không được ở giữa tiên giới nữa mới bị ném đến nhân gian đi. Nhưng bất quá chỉ trong chốc lát, hai con ngựa chiến liền thở hổn hển chen đến phi toa, bốn cái chân chó cũng thả thân trùng kích cùng nhau chen đi vào. Cửa phi toa đóng lại, phi toa run rẩy nào đó tại chỗ, sau một hồi lâu mới dần nổi lên. Lục Bắc gật đầu thầm nghĩ nguyên lai thực sự có thể, cùng Hồ Tam leo lên phi toa. Thư ký đưa hồ sơ lên, hắn đọc qua nội dung nhanh như gió. Chu gia Đông Vương Phủ ở đất Phong kinh doanh 800 năm, phú quý vô biên, nhưng bổn sự tu tiên một đời không bằng một đời, bổn sự khuyển phụ không có hổ con, một đời béo tròn nhanh hơn một đời. Thân thể tròn, thân thể béo cũng đều được thành lập trên mồ hôi và nước mắt của dân. Riêng là hành vi phạm tội có thể điều tra của 10 năm gần đây liền càng là tội lỗi chồng chất. Như những cái theo thời gian dần biến mất không thể nào khảo chứng liền càng nhiều. Ba vị tử vệ lúc trước không thể chống lại sự hấp dẫn của tiền tài, ngã xuống dưới một viên đạn bọc đường, che lấp rất nhiều hành vi phạm tội cho Đông Vương Phủ. Nhưng ba người bọn họ cũng không phải không có một chút đầu óc nào, vừa thu hối lộ, vừa lưu đại át chủ bài trung quân ái quốc. Sau khi Hồ Tam nhận chức, lấy quyền hạn tử vệ đào hồ sơ ra. Không nhỉ, càng xem càng trướng khí, ta đây còn sống, muốn sống thêm 2 năm. Lục Bắc khép lại hồ sơ để cho thư ký đảm bảo an toàn, nếu mà mất đi, dùng đầu ngươi làm bồi thường. Thư ký biểu thị hồ sơ này chỉ là bản phụ, hồ sơ chính lưu trong nha môn, không có chút sơ hở nào. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi xong tập số 59 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị bạn trong tập sau.